Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 670. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình đại nhân muốn đè nặng bọn họ, không cho bọn họ viện thí năm nay. Có lẽ là ngại học sinh khảo trúng đồng sinh còn chưa đủ nhiều. Lại qua một năm, nhân số đồng sinh của huyện học ít nhất sẽ gia tăng gấp đôi. Hơn 30 đồng sinh tham gia viện thí sang năm. Số lượng chúng tú tài cũng nhiều hơn. Hô hấp của huấn đạo cũng chậm lại. Sang năm không chỉ có viện thí, còn có thi hương mùa thu. Trình đại nhân đè nặng số đồng sinh này, chẳng lẽ là muốn cho bọn họ nghẹt một hơi, sang năm đánh sâu vào trong thi hương sao? Nếu thật là như vậy, khảo chúng bao nhiêu tú tài cố nhiên là một đại công tích. Có người có thể thi đậu cử nhân. Huyện Tần An học mới thật là khiến cho châu huyện phụ cận chấn động. Huấn đạo biết rõ Trình Khanh sẽ không ở huyện Tần An cả đời. Không có lòng tham trông cậy vào huyện học Tần An có thể nổi danh như Thư viện Nam Nghi. Ở trong nhiệm kỳ của Trình Khanh, nếu huyện học Tần An có thể khảo ra mấy cử nhân, toàn bộ phong cách học tập của huyện Tần An sẽ phát sinh thay đổi căn bản. Dù tương lai Trình Khanh mãn chức rời đi Tần An, nơi này có mầm tốt như vậy, không lo không mời được lão sư đại nho có học thức. Nếu không có Trình Khanh đánh cơ sở, nhóm nhà giàu huyện Tần An dù có tiền, ôm vàng thật bạc trắng đến cũng không thể đả động đại nho có học thức. Đại nho là muốn chọn học sinh, dạy dỗ học sinh không có tư chất, là lãng phí thời gian của đại nho. Huấn đạo nghĩ vậy chút, ngữ khí kích động, đại nhân đều có an bài của đại nhân, ngươi và ta chỉ cần phối hợp với đại nhân là được. Trình Khanh vừa mới áp xuống bọn học sinh sao động, Du Hiển liền tìm việc cho nàng. Du Hiển sai người đưa tới hai đứa nhỏ, lớn 8 tuổi, nhỏ chỉ có 5 tuổi. Đây là một đôi huynh muội, cha ruột là người thành Lan Châu, khi thủ thành đã chết. Phu thê tình thâm, thê tử biết được tin trượng phu C.H.E.T cũng bệnh không dậy nổi. Rất nhanh buông tay người tan, chiến tranh đã C.H.E.T rất nhiều người. Hai huynh muội đã không có thân nhân khác, nếu Du Hiển không thu dưỡng, hai đứa nhỏ chỉ có thể bán mình cho nhà giàu làm hạ nhân. Cô nhi Du Hiển nhận nuôi có nam có nữ. Thậm chí số lượng nữ hài tử còn nhiều hơn một ít. Du Hiển giữ nhóm tiểu nam hài chính mình nhận nuôi ở bên người. Nhóm tiểu nữ hài đều đưa đến y quán của tiểu bàn. Tiểu bàn ở dưới sự duy trì của Trình Khanh, mở rộng quy mô y quán thành Lan Châu. Một bên làm nghề y một bên dạy học. Có Mã lão đại phu tọa chấn, để tiểu bàn lớn mật làm lão sư. Du Hiển giao nộp cho tiểu bàn một số lượng học phí lớn. Một chút làm tiểu bàn nhiều thêm 20 mấy tiểu đệ tử. Đôi huynh muội này tình huống muốn đặc thù chút. 5 tuổi tiểu cô nương đặc biệt nhát gan. Một khắc đều không muốn cùng ca ca tách ra. Du Hiển liền đem hai huynh đệ đưa tới huyện Tần An. Trình Khanh có vị hôn thê, có mẫu thân ở Tần An. Chiếu cố hai huynh muội này vấn đề không lớn. Nam hài tử theo Trình Khanh học vỡ lòng, nữ hài tử lại nhờ Hà Uyển và Liễu Thị chiếu ứng. Du Hiển còn đặc biệt trịnh trọng, lấy thân phận vãn bối viết thư cho Liễu Thị, nói cho Liễu bà mẫu thêm phiền toái. Liễu Thị không nghĩ tới ăn chơi trác táng lúc trước chuyên tìm Trình Khanh gây phiền toái, hiện giờ lại có thay đổi lớn như vậy. Nhận nuôi mấy chục cô nhi chiến tranh, hành động Du Hiển nhận nuôi cô nhi chiến tranh, thay đổi ấn tượng của hắn ở trong lòng Liễu Thị. Trình Khanh muốn nói lại thôi, Du Hiển nơi nào là nhờ nàng hỗ trợ chiếu cố hài tử. Rõ ràng là biết nàng quyết định nữ giả nam trang sẽ không khôi phục thân phận nữ tử. Tự nhiên sẽ không cùng ai sinh con nối dõi, đây là muốn thay nàng nhọc lòng vấn đề dưỡng lão. Phần hảo ý này, bảo Trình Khanh cự tuyệt như thế nào? Đời trước Trình Khanh không có kết hôn, đời này nàng cũng không có coi hôn nhân và hài tử là nhu yếu phẩm sinh hoạt. Chờ mấy năm có tinh lực, từ trong tộc Trình Thị qua kế một hài tử cũng được. Không phải vì dưỡng lão, chỉ vì làm đám người Liễu thị yên tâm. Đôi huynh muội Du Hiển đưa tới này, quấy rầy kế hoạch của Trình Khanh, để bọn họ tạm thời lưu lại đi. Liễu thị thập phần cao hứng, đưa hai huynh muội đi an trí, hỏi tên gọi của bọn họ là gì, thích ăn cái gì. Tiểu nha đầu tương đối xấu hổ, tiểu nam hài thoải mái hào phóng trả lời Liễu thị. Nghĩa phụ bảo chúng cháu đều nghe Trình thúc thúc. Trình thúc thúc tưởng gọi chúng cháu như thế nào cũng được. Nghĩa phụ chính là Du Hiền, phụ mẫu qua đời, hài tử 8 tuổi muốn chiếu cố muội muội, đã thực hiểu chuyện, sớm tại trước khi tới huyện Tần An, Du Hiền đã nói qua Trình Khanh khả năng sẽ lấy tên mới cho huynh muội bọn họ. Nếu có thân thích nguyện ý nhận nuôi bọn họ tự nhiên không cần sửa tên, không ai nhận nuôi, bị nhà giàu mua trở về làm hạ nhân, đồng dạng cũng phải đổi tên. Du Hiền giải thích lợi và hại cho hai huynh muội, nói nếu Trình Khanh nguyện ý đổi tên cho bọn họ, liền sẽ vẫn luôn lưu trữ bọn họ. Muội muội 5 tuổi không nghe hiểu, ca ca 8 tuổi nghe hiểu, có thể đi theo bên người Trình Khanh lớn lên, tương lai hai huynh muội không bao giờ phải lo lắng. Du Hiền dạy ca ca 8 tuổi, nhất định phải nghe lời Trình Khanh nói, dù cho phía trước có một cái hố to, nếu Trình Khanh kêu hắn nhảy, hắn không cần hỏi vì sao, chỉ cần nghe theo phân phó là được. Lông mày Trình Khanh nhảy thình thịch, Hà Uyển cảm thấy không thích hợp. Du Thiên Hộ có ý gì? Ta sao cảm thấy hắn không phải chính mình nhận nuôi cô nhi phó thác cho ngươi chiếu cố, mà là muốn tặng cho Trình Khanh nuôi. Một cái nghi vấn ngạnh ở trong lòng Hà Uyển. Du Hiển vì sao muốn làm như vậy? Người bình thường đều sẽ không làm như thế. Ở trong mắt bên ngoài người, nàng là vị hôn thê của Trình Khanh. Hai người tuy rằng còn chưa thành thân, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ thành thân sinh con nối dõi của chính mình. Nào có đạo lý đưa một đôi cô nhi cho Trình Khanh nuôi dưỡng. Du Hiển chắc chắn chính mình và Trình Khanh sẽ không có con nối dõi. Chẳng lẽ hắn biết? Trình Khanh trầm trọng gật đầu. Biết. Hà Uyển hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Hà Uyển bắt lấy bả vai Trình Khanh. Ngoại trừ Du Thiên Hộ, còn có ai biết? Kia khó mà nói. Trình Khanh bẻ ngón tay tính cho Hà Uyển nghe. Du Hiển biết, sư huynh biết, Tiêu Vân Đình khả năng cũng biết. Còn có đám người Trương tiên sinh, có ngươi và mẫu thân, có tiểu bàn. Hà Uyển nghe được muốn hôn mê. Nhiều người biết như vậy, còn gọi gì là bí mật nha. Biện pháp tốt nhất là ta biến thành sự tồn tại vô pháp thay thế. Trình Khanh không ngại cả đời nữ giả nam trang. Tuy nhiên như vậy, quyền chủ động trước sau nắm ở trong tay người khác. Đừng nói ngày nào đó Tiêu Vân Đình tâm tình khó chịu muốn túm nàng xuống vực sâu. Dù cho Tiêu Vân Đình không tố giác nàng, bí mật này cũng có thể bị người khác vạch trần. Đào Bất Ngôn đã chết, Trình Chi Viễn một ngày sống không thấy người C, H, E, T không thấy xác. Trình Khanh liền vĩnh viễn vô pháp chân chính yên tâm. Trình Khanh có dã tâm. Có một ngày nàng sẽ trở thành sự tồn tại quan trọng của Đại Ngụy. Nàng vì Đại Ngụy làm ra cống hiến, để cho người khác dù biết nàng là nữ nhi, cũng phải giả câm vờ điếc. Bởi vì vạch trần bí mật của nàng, đối với tất cả mọi người đều không có chỗ tốt. Hà Uyển bị tương lai Trình Khanh miêu tả kinh sợ. Việc này có thể trở thành sự thật sao? Rất khó, Trình Khanh cười nói. Nhưng ta muốn hướng tới phương hướng này nỗ lực. Hà Uyển hỏi Trình Khanh, nàng có thể làm cái gì? Làm như thế nào mới có thể giúp đỡ Trình Khanh? Trình Khanh nói Hà Uyển hiện tại đã là đang hỗ trợ. Uyển nương, ngươi hiện tại chính là đang hỗ trợ. Ngươi dạy cho các nữ tử kỹ năng mưu sinh. Khi càng ngày càng nhiều nữ tử có bản lĩnh mưu sinh, hậu thế có thể không cần dựa vào nam tử dừng chân. Địa vị nữ tử tự nhiên liền đề cao, nhưng chỉ có làm như vậy còn không được. Chờ ngày nào đó Đại Ngụy có thể tiếp thu nữ tử làm quan, càng ngày càng nhiều nữ tử nắm giữ quyền lực mà không cần dựa vào phụ thân và phu quân. Vậy thịnh thế mà ngươi và ta từng mặc sức tưởng tượng liền sẽ tiến đến. Hà Uyển đã hiểu, nàng âm thầm khuyến khích chính mình. Lực ảnh hưởng của Dệt Phương còn chưa đủ lớn. Nàng cần thiết phải vì Trình Khanh làm nhiều hơn. Không chỉ có là vì Trình Khanh, đồng dạng là vì chính nàng. Vì ngàn ngàn vạn vạn nữ tử trong thiên hạ. Hà Uyển sợ bí mật của Trình Khanh bị bại lộ. Mạnh Hoài Cẩn đồng dạng cũng sợ. Mạnh Hoài Cẩn có thể che chở tánh mạng Trình Khanh, nhưng không cho Trình Khanh làm sự tình nàng muốn làm. Dù cho tánh mạng không ngại, Trình Khanh sống cũng sẽ vô cùng thống khổ. Cách chương